Võng du trọng sinh tinh hà, chương 250, mục tiêu mới. Gocchuyenaudio.com, Rorin mắt lập tức lại phát sáng, vấn đề này làm hắn đau đầu mấy ngày nay, bởi vì phân phối tài nguyên có chút không đều cho nên trong tổ chức đã bắt đầu xuất hiện chút âm thanh bất mãn rồi. Nếu không sớm chút giải quyết chuyện này, thì có thể gây ra hỗn loạn trong tổ chức mất, bọn hắn không phải hải tặc ngươi mạnh hơn, thì tất cả mọi thứ đều thuộc về người mạnh nhất. Nhưng bọn hắn là một tổ chức A, cho dù ngươi mạnh, nhưng nếu ngươi được phân tới tài nguyên quá nhiều, thì người khác sẽ cảm giác không công bằng, đây chính là hiện thực. Bởi vậy khi nghe Lâm nói về bảng cống hiến, Rorin lập tức thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lại cảm khái một lần, hôm nay hắn cảm khái có chút nhiều. Nhiều vấn đề làm khó hắn mấy tháng, lão đại chỉ cần hơi suy nghĩ chút là có cách giải quyết, quả nhiên lão đại chính là lão đại A, trong lòng hắn bội phục Lâm lại tăng lên một tầng. Lâm không biết trong lòng Rorin đang bội phục hắn, hắn còn đang sờ lên cằm, suy nghĩ mình có nên tự chế tạo ra một loại tiền mới hay không. Dù sao chỉ cần là địa bàn của hắn, thì hắn có toàn quyền làm chủ, chỉ cần hắn muốn làm thì chưa chắc không thể, Lâm cảm giác việc này có thể làm. Nhưng phải chờ địa bàn của hắn nhiều hơn nữa mới được, ít nhất cũng phải chiếm đoạt một nửa cái Grand Line nửa đoạn trước mới có thể làm. Địa bàn càng lớn, người càng nhiều, có thể hoàn toàn tự cung tự cấp mọi thứ vật tư thì Lâm mới đủ tư cách chế tạo một loại tiền tệ mới. Nói chung Lâm hiện tại vẫn đang tiếp tục suy nghĩ cách để đảo loạn thế giới này, chỉ cần hắn làm ra những hành động thay đổi thế giới càng lớn thì cuối cùng được hệ thống chấm điểm sẽ càng cao. Thay đổi một loại tiền mới cũng là thay đổi thế giới vậy, nếu hắn có thể làm được tới hoàn toàn đào thải Berry thì đây chính là một bút chấm điểm rất lớn. Dù sao theo Lâm điều tra được tin tức thì Berry cũng không phải là thế giới chính phủ làm ra mấy trăm năm này, mà Berry đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nếu có thể toàn thế giới đào thải Berry thay bằng một loại tiền mới, thì chưa chắc đã kém lật đổ hoàn toàn chính phủ thế giới bao nhiêu. Thậm chí có thể so với thống nhất toàn bộ thế giới One Piece cũng không chừng, dù sao hệ thống cho ra điểm là căn cứ hành động của người chơi tạo ra thay đổi cho thế giới lớn bao nhiêu. Thay đổi càng lớn, cho điểm thì càng nhiều, tới cuối cùng đạt được phần thưởng sẽ càng phong phú, bởi vậy Lâm không chỉ muốn chinh chiến, chiếm đoạt địa bàn, dương danh thiên hạ đơn giản như vậy. Hắn phải ở nhiều tuyến phát triển mới được, bởi vậy Lâm mới cần một thế lực đủ lớn, đủ mạnh trợ giúp hắn làm việc. Lâm không còn thỏa mãn với mục tiêu chế tạo một thế lực lớn ngang hàng với chính phủ thế giới, hoặc tiêu diệt chính phủ thế giới thống nhất One Piece nữa. Hắn lúc này mục tiêu chính là thay đổi thế giới càng nhiều càng tốt, thay đổi thế giới thì bao gồm nhiều cái khác nhau. Có thể thay đổi người thống trị của thế giới này, có thể thay đổi cách sinh hoạt của người trong thế giới này, thay đổi tiền tệ là một trong số đó. Thậm chí thay đổi thể chất của nhân loại ở thế giới này luôn, Lâm còn đánh chú ý tới chính rèn thể dịch của tổ chức, hắn còn tính sau này sẽ trải rộng rèn thể dịch ra toàn thế giới. Đề cao thể phách của tất cả nhân loại lên càng cao, đây cũng là trọng đại thay đổi, thậm chí có thể thay đổi cả một thời đại, phải biết thể phách càng mạnh. Như vậy sinh mệnh lực cũng càng mạnh, không dễ sinh bệnh, chỉ cần không có chiến đấu, không có bị thương, thì thể phách càng mạnh nhân loại tuổi thọ sẽ càng cao. Đây càng là một cái trọng đại thay đổi, Lâm dám chắc khi hắn làm được thì hệ thống sẽ chấm điểm cho hắn cực cao, đây chính là mục tiêu mới sau này của Lâm rồi. Nhưng nói tới phổ cập rèn thể dịch còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao rèn thể dịch nếu người có tâm bắt được, sau đó tìm người nghiên cứu phân tích cách chế tạo. Thì lúc đó Lâm cùng tổ chức của hắn mất đi lợi thế mạnh nhất rồi, lúc đó thì các thế lực lớn có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra càng nhiều tiểu cao thủ. Lúc đó thì Lâm có hối hận cũng không kịp, hơn nữa rèn thể dịch cũng không rẻ, cần dược thảo chế tạo cũng không ít đâu. Nếu muốn phổ cập ra toàn thế giới sử dụng thì không có đơn giản như vậy, nếu Indigo có thể làm ra đột phá. Trên cơ sở cùng một tác dụng nhưng chi phí giảm đi thì mới có hy vọng phổ cập rèn thể dịch ra toàn thế giới A, dù sao một chi rèn thể dịch như vậy cũng không ít tiền đâu, người bình thường chưa chắc đã sử dụng nổi mấy chi rèn thể dịch như vậy. Mà chỉ sử dụng mấy chi M mặc dù vẫn có tác dụng nhưng cũng sẽ tăng không quá lớn để được hệ thống cho điểm. Thì một người dùng vài chi rèn thể dịch thì vẫn không đủ, ít nhất phải làm cho bọn họ trên cơ sở thể phách tăng mấy lần mới được. Cách chương.